Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1628, nghiêm trị phản đồ, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, kêu ê trông lòng Mộ Dung Tiêu nháy mắt không có nắm chắc, đã đến đây, thì đừng rời khỏi. Nam tử chậm rãi nâng cánh tay lên, rơi xuống phía trên đầu của hắn ta. Ngươi là một uy hiếp, ta sẽ không để cho bất kỳ người nào uy hiếp đến Vân Nhi tồn tại. Mộ Dung Tiêu hoảng sợ trừng lớn đôi mắt. Rồi sau đó, hắn ta cảm giác được thân thể của mình bị một luồng lực lượng làm căng lên, giống như một khí cầu có nhiều khí. Nhưng mà, theo thân thể hắn ta trướng to lên, lực lượng kia còn đang tiếp tục, không có chút xu thế ngừng lại. Thẳng đến một tiếng, phanh, vang lên, Thiên Bác Dạ mới thong thả thu hồi cánh tay, lại lấy ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng chà lau tay của mình. Sau lưng hắn, thân thể Mộ Dung Tiêu bị nổ thành dập nát, máu tươi đầy đất. Nhìn thấy Mộ Dung Tiêu chết, những người đó không còn tâm tình chiến đấu, vội vàng muốn chạy tới phương hướng phía sau. Nhưng mà, Cố Nhược Vân lại như thế nào cho bọn hắn cơ hội này? Lập tức phân phó Manh Manh nuốt những người này không còn một mảnh. Một người cũng không lưu lại. Tế đàn khôi phục yên tĩnh, chỉ có mấy tên trưởng lão phản bội Long tộc kia đang run rẩy, muốn tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại. Sắc mặt Long Nham rất là phức tạp, phòng chừng ngày đó gặp được Cố Nhược Vân, hắn chẳng thể nghĩ tới, một ngày kia, sẽ là nữ tử nhân loại đã từng bị mình châm chọc khiêu khích này cứu Long tộc bọn họ. Hơn nữa, trong tay nàng còn có Long Vương. Nghĩ thông suốt điểm này, mọi người Long tộc hai mặt nhìn nhau, sau đó, đồng loại quỳ gối trên đất. Cố cô nương, người được Long Vương tán thành, từ nay về sau, người chính là thủ lĩnh của Long tộc chúng ta tất nhiên chỉ nghe theo mệnh lệnh của người. Tộc trưởng nửa quỳ, sắc mặt cung kính nói. Giờ này khắc này, ông đã hoàn toàn bị Cố Nhược Vân thu phục. Cố Nhược Vân gật gật đầu. Long tộc các ngươi đã nguyện ý thần phục ta, ta cũng sẽ không thể bạc đãi ngươi, cho nên, vấn đề sinh dục của Long tộc các ngươi sẽ do ta giải quyết. Cố cô nương, thân mình tộc trưởng chấn động, không dám tin nhìn Cố Nhược Vân. Người vừa nói cái gì? Người có thể trị tốt tật bệnh của Long tộc chúng ta. Chấm, không sai, Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười. Ta lập tức kê cho các ngươi một toa thuốc, ngươi lấy dược liệu trên đó tới cho ta, ta sẽ luyện chế ra đan dược cho các ngươi dùng. Sau khi ăn vào đan dược kia, nan đề sinh dục của Long tộc các ngươi sẽ được giải quyết xong. Cố cô nương, người là luyện đan sư. Tộc trưởng càng kinh hãi, giống như không nghĩ tới nữ tử nhân loại này còn là một luyện đan sư. Các trưởng lão lúc trước bị Long Tân mê hoặc kia trợn mắt nhìn ông ta, nếu không phải hiện tại bọn họ muốn giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân, tất nhiên sẽ đi lên hung hăng đánh Long Tân một trận. Không phải lúc trước ông ta đã nói, Cố Nhược Vân chỉ là một y sư bình thường mà thôi, căn bản là không cách nào so sánh với Mộ Dung Tiêu thân là luyện đan sư, kết quả thì sao? Người ta chẳng những là luyện đan sư, càng là ngay cả Long Vương đều nhận nàng. Mà bọn họ, lại ở sau khi lựa chọn sai lầm, chắc chắn gặp phải trừng phạt nghiêm khắc. Nghĩ đến điểm này, mấy vị trưởng lão đều là mặt xám như cho tàn. Ta là luyện đan sư, đồng thời, Lam Ca cũng là một luyện đan sư, ta sẽ truyền thụ kỹ thuật luyện chế đan dược này cho hắn, lúc đó, các ngươi tìm Lam Ca là được. Cố Nhược Vân cười cười, nhàn nhạt hồi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Ca cảm kích nhìn Cố Nhược Vân, hắn biết nàng là đang nâng đỡ mình, muốn để cho mình có được địa vị cực cao ở Long Tộc. Nhưng mà, lúc này đây Lam Ca nhưng là nghĩ sai rồi, Cố Nhược Vân truyền thụ kỹ thuật luyện chế đan dược này cho hắn, kỳ thực là sợ mình phiền toái mà thôi, dù sao Long trong Long tộc có hơn 1.000 con, nàng không có khả năng ở chỗ này luyện chế đan dược vì bọn họ, còn không bằng giao nhiệm vụ này cho Lam Ca, cách chương.